Xin biết chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 21 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trung niên đội trưởng lẩm bẩm: "Thành công thật rồi sao? Điều này sao có thể? Mẹ kiếp, là lão tử quá tệ hay cái thế giới này quá vặn vẹo? Chuyện đó mà cũng thành công ư?" Mã Văn Thành hùng hăng véo vào bắp đùi của một người bên cạnh. Đáng tiếc là người nọ vẫn đang sửng sốt, há mồm trợn mắt, chưa lấy lại được tinh thần. Mã Văn Thành không khỏi thầm nói: "Quả nhiên vẫn còn ở trong ác mộng." Khi mọi người giật mình ngây ngốc, Kim lão đại chợt hừ một tiếng nói: "Tần Nhị Thế bị buộc tự sát, tự chôn cất ở Tây An Khúc Giang Trì. Việc này ai cũng biết. Còn nữa, hắn là một hoàng đế bất tài, tại sao có thể thoát được Triệu Cao, xuất hiện ngoài ngàn dặm trên hải đảo này? Ta thấy mộ chi kia căn bản là bịa đặt để lừa những người tiến vào mộ thất thôi." Đỗ Cường nhìn Kim lão đại một cái rồi nói: "Cũng có khả năng đó lắm. Tuy nhiên, trên mộ chi ghi lại, Tần Nhị Thế đến đảo này là vào năm 207 trước công nguyên, trùng với thời gian Hồ Hợi qua đời trên sử sách, cho nên chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết khác. Lúc ấy, hắn giả chết, sau đó chạy trốn tới hải đảo này. Dù sao, Hồ Hợi cũng khống chế con đường dẫn tới hòn đảo này cơ mà." "Ý người là Tần Nhị Thế còn sống ư?" Trần Ngọc nhíu mày, cậu cũng không tin thế gian thật sự tồn tại cái gọi là thuốc trường sinh bất tử. Nhưng nghe những lời của Đỗ Cương, lòng của cậu chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngày sau đó, trong đầu thoáng qua nụ cười quỷ dị của La Khuynh. À nói hắn nhất định sẽ đến tìm cậu. Hắn ở đây rất có thể là bộ chủ. Nói cách khác, chính là Tần Nhị Thế sao? Sắc mặt của Đỗ Cương so với Trần Ngọc còn khó coi hơn. Hắn tự hồ cố gắng không nhìn bộ chí một lần nữa, tiếp tục nói: "Nếu như nội dung ghi chép trên bộ chí là thật, Hồ Hợi hẳn là chữa chết. Trên bộ chí có viết Tần Tùy Hoàng để Phương Dĩ ở lại đảo luyện chế thuốc trường sinh bất tử là có nguyên nhân. Trước khi Từ Phúc tới đây, trên đảo này đã có người ở, giống như những gì chúng ta đã thấy trên bức bích họa ở bên ngoài. Vị vua mà đảo dân tế bái là một loại quái vật từ trong biển sâu. Bất quá, Từ Phúc phát hiện, sau khi cử hành tế tự, người dâng tay hiến tặng cho vua, tuổi thọ sẽ được kéo dài. Từ Phúc trở về thuật lại hiện tượng quái dị này với Tần Tùy Hoàng. Vì vậy Tần Thủy Hoàng mới phái không ít binh mã và phường sĩ tới đây, chiếm lĩnh hòn đảo, đồng thời đem toàn bộ đảo dân trở thành nô lệ của ông ta. Mà bộ chí có viết theo lời của phường sĩ luyện đan, đúng hơn là lấy cư dân trên đảo làm vật thí nghiệm sống. Phương pháp cụ thể không có nhắc đến, nhưng khi luyện thuốc, bên trong phòng luyện đan máu chảy thành sông, dân bản địa trên đảo cứ ngày một ít đi. Tất cả mọi người cả kinh. Phượng sĩ chủ yếu dùng chi thảo hoặc chu sa để luyện đan. Phượng sĩ của Tần Thủy Hoàng tự nhiên lại lấy người luyện đan sao, còn dùng cơ thể sống để mà thí nghiệm. Những người sống cách đây 2000 năm, tại sao lại có thể nghĩ ra phương pháp nghịch thiên tàn nhẫn đến như vậy? Nếu như bọn họ thật sự luyện thành, thì những người đó đi đâu cả rồi? Một thanh âm lạnh lạnh cất lên. Bây giờ Trần Ngọc quay đầu, phát hiện ra là Liên Tiểu Ca đang dựa vào thạch bích lên tiếng. Mã Văn Thành ngoài ý muốn, liếc nhìn Liên Tiểu Ca, vẫn điệu bộ uể oải như cũ, bày tỏ sự tán thành. Nói đúng lắm, mộ chi này nhất định là gạt người. Nếu thật có thuốc trường sinh bất lão, sao vẫn còn lăng mộ của Hồ Hợi? Những phường sĩ kia cũng biến đâu mất cả rồi, sẽ không thành cá dưới biển đấy chứ. Các người cũng thấy, trong địa cung quỷ quái này chỉ có... Mã Văn Thành chợt ngừng lại. Hắn và đại đa số người đột nhiên ý thức được, trừ bọn họ ra, trong địa cung này còn có rất nhiều bạch tuộc, thậm chí có phần hơi giống con người. Mấu chốt nhất chính là bọn chúng hình như có ý thức buộc phải đưa bọn họ đẩy vào đây. Hiện tại đang canh giữ ở ngoài cửa, điều này nói lên cái gì đây? Trần Ngọc nhịn không được than thở. Gần đây ta mới phát hiện cái mỏ quạ đen của người thật đúng là cực kỳ chính xác đấy. Mã Văn Thành rất muốn biện bạch vài câu. Mình không phải là mỏ quạ đen, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người khiến cho hắn tức thời ngậm miệng lại. Bây giờ, trở về vấn đề ban đầu, chẳng lẽ thật sự có thể trường sinh sao? Trong gian chủ mộ, Ánh mắt của mọi người mang theo sự khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Điều này đã vượt qua khỏi phạm vi có thể tiếp nhận của bọn họ. Phong Hàn vẫn như cũ, diện vô biểu tình. Vụ bộ trưởng và Lăng Vân bên cạnh hắn, ánh mắt phức tạp, cũng không quá kinh ngạc. Mà Kim Lão Đại, hai mắt phát sáng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ Lão Gia Tử, đôi mắt vẫn khép hờ, kín đáo bước một bước đến bên cạnh quan tài. Trần Ngọc nhìn động tác của hai người, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhàn nhạt. Đến lúc này còn muốn tính toán đề phòng lẫn nhau, làm sao vượt qua được nguy hiểm trước mắt đây. Bất quá cậu cũng lười phí tâm tư vào việc này, mục đích của cậu là tìm kiếm Trần Sâm. Giáo sư An tiến lại gần nghiên cứu Mộ Chí. Kim Lão Đại bên này đột nhiên hỏi, nếu Mộ Chí có nhắc đến thuốc trường sinh bất tử, không biết có ghi lại được cất giấu ở đâu hay không? Giáo sư An đọc một lượt, khẳng định phía trên không có viết. Mấy thứ đàn dược kiểu này có thể đến phòng luyện đàn xem thử. Kim Lão Đại cúi đầu tính toán, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lão Gia Tử, cười nói, lần này hạ địa, không biết Từ Lão Gia Tử nhìn trúng cái gì chăng? Từ Lão Gia Tử hiểu ý tứ của hắn, cũng biết nếu hai người quả thật nhìn trúng cùng một vật, Kim Lão Đại lòng dạ độc ác như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Đáng hận nhất chính là nhân thủ của Kim Lão Đại lần này so với hắn nhiều hơn. Trong lòng tiếc hận, lần này đại khái không thể như ý nguyện, suy nghĩ một chút, thận trọng đáp. Ta chỉ muốn tìm bí phương lộ ban, những thứ khác, Kim già cứ lấy hết đi, lão đầu ta cũng không có ý kiến gì. Kim Lão Đại mí mắt vừa động, nên trên mặt mơ hồ lộ ra sắc vui mừng. Từ Lão Gia Tử quả nhìn ánh mắt rất tốt, bên trong bí phương tất cả đều là khí vật kỹ xảo của lộ ban, quả thân là bảo vật vô giá. Lão Gia Tử nếu đã chọn trúng vật ấy, Lão Kim ta cũng sẽ không cùng người tranh đoạt. Đợi lát nữa, chúng ta lấy được thứ mình muốn, một lần nữa đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể thoát khỏi địa cung. Song phương không xung đột về lợi ích, trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức hòa hoãn hơn mấy phần. Trần Ngọc quay đầu nhìn đám người Phong Hàn, Vương Bộ trưởng, lần này bọn họ ra biển, khẳng định là cũng có mục đích của mình. Bọn họ muốn gì đây? Trần Ngọc tỏ ra nghi hoặc, từ khi gặp nhau đến giờ, tất cả mọi chuyện phát sinh trên người Phong Hàn, tựa hồ cũng không rõ ràng. Hơn nữa, rất khó tìm được đáp án. Giống như bây giờ, Phong Hàn lạnh lùng đứng ở đằng kia, nhìn Kim Lão Đại và Từ Lão Gia Tử phân chia đồ trong bộ thất, nhưng căn bản không thấy lo lắng. Do ngược sáng, hắn giống như dã thú ẩn trong bóng tối, nhàn nhã theo dõi con mồi của mình. Ngay cả Vương Bộ trưởng bên cạnh hắn cũng âm trầm, nụ cười trên môi, nhìn không ra nửa điểm tâm tư. Lúc này Kim Lão Đại nhìn quanh một chút rồi nói, bất kể có phải lăng mộ của nhị thế hổ hợi hay không, kích thước như thế này nhất định không thiếu vật bồi táng, bây giờ chúng ta khai quan đi. Từ Lão Gia Tử lập tức bày tỏ sự đồng tình, quyển sách mà lão muốn hơn phân nửa là ở bên trong quan tài. Xác định bên trong quan tài không có cạm bẫy, người của Kim Lão Đại bèn đẩy nắp quan tài ra. Trong khoảnh khắc nắp quan tài mở ra, Phong Hàn cùng với Điên Tiểu Ca trong gian chủ mộ đồng thời thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Trần Ngọc Đức nhìn hai người, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ quan tài có thứ gì đó cổ quái, không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước. Đợi quan tài rời đi được nửa thước, tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ ai cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Là chuyện gì vậy? Kim Lão Đại kiến thức uyên thâm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vừa lui về phía sau, vừa nhìn về phía Liên Tiểu Ca. Hắn căn bản không trông cậy vào những người khác, trừ Liên Tiểu Ca cũng gã mập, thì mọi người đều mang vẻ mặt sợ hãi, hận không thể lùi ra ngoài cửa cùng chiến đấu với quái vật bạch tuộc. Liên Tiểu Ca thu hồi bộ dáng cả đờ phất phơ, đi tới bên cạnh quan tài, nhìn vào trong xem thử rồi nói, à, thiết kế không tồi. Lão Đại à, quan tài này là một chướng nhãn pháp, bên trong thông tới một nơi khác. Thiết kế của lăng mộ này thật đặc biệt, dùng quan tài làm cửa. Bất quá... Điên Tiểu Ca nhằn nhằn lỗ mũi, nói tiếp, xem ra phía bên kia cánh cửa này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Có Liên Tiểu Ca ở đây, Kim Lão Đại tăng thêm mấy phần dũng khí, cũng tiến lại gần, nhìn vào trong rồi nói, quả nhiên là chẳng phải nơi tốt lành gì, thế nhưng muốn tìm được chủ mộ chân chính, chúng ta chỉ có thể đi xuống xem thử mà thôi. Liên Tiểu Ca nhún vai, không có lấy một điểm do dự, một tay chống lên thành quan tài, trực tiếp nhảy vào trong. Kim Lão Đại do dự, hắn không ngờ Liên Tiểu Ca lại triệt để thi hành mệnh lệnh như vậy. Hắn mới bày tỏ xong ý kiến, Tiên tiểu ca đã hành động mất rồi, ra hiệu cho những người phía sau Kim lão đại cũng theo đó nhảy xuống. Tiếp đến, Từ lão gia tử mang người cùng vào quan tài. Bảo quan trong ngực của Trần Ngọc chợt kêu lên một tiếng, run rẩy rúc sâu vào trong. Trần Ngọc lấy tay vuốt vuốt bộ lồng của nó, quan tâm lo lắng nhìn lên quan tài trước mặt, giống như chậu máu đang há to miệng, đợi cắn nuốt hết thảy mọi người. Rõ ràng là bên trong cực kỳ nguy hiểm, không tốn nhiều thời gian, người của Kim lão đại và Từ lão gia tử đều tiến vào hết thảy. Trần Ngọc chợt cảm khái một câu, phải là sức hấp dẫn tới mức nào mới khiến cho họ liều mạng đến như vậy. Phong Hàn bây giờ đi tới, đẩy người của Trần Ngọc nhanh nhẹn nhảy vào, ngẩng đầu lên nói, theo sát ta đấy nha. Trần Ngọc ngẩn ra, sau đó phát hiện mình chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã tự giác nhảy vào trong quan tài rồi. Được, cậu nhất định phải sớm tìm thấy phụ thân. Trong quan tài là bậc thang kéo xuống dưới, thạch bích hai bên khảm minh châu. Dưới ánh sáng nhu hòa, bậc thang màu xám kéo dài dường như vô tận. Bên trong có thêm một cái động khác. Trần Ngọc âm thầm thán phục người thiết kế nên lăng mộ này. Ước chừng đi được hơn 20 thước, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, giống như mới vừa trải qua một trường giết chóc. Sau đó, đi hết bậc thang, mọi người tiến vào một gian thạch thất khác. Mẹ kiếp, đây là cái gì? Gã mập bên cạnh Kìm lão đại, hít sâu, rồi khiếp sợ hỏi. Trong thạch thất rất rộng, chỉ có phần đỉnh chính giữa được khảm minh châu, so với trên bậc thang có vẻ ảm đạm hơn không ít. Trần Ngọc phát hiện ra mặt đất đối diện với bọn họ có trải một tấm thảm tối màu, không biết làm bằng vật liệu gì. Xung quanh là từng chiếc đỉnh đồng xanh ba chân, hai tai, khổng lồ, cao hơn hai thước. Chúng đều có nắp đậy kín, chỗ xa hơn nữa tối đen, ánh sáng căn bản không chiếu tới. Trong thạch thất quỷ dị, sắc mặt của mọi người đều trắng thêm vài phần. Giáo sư An ô lên một tiếng, đi mấy bước đến bên cạnh một chiếc đỉnh đồng xanh, mượn ánh sáng đèn pin quan sát hoa văn trên đỉnh đồng, sau đó mới khẳng định nói. Nơi này chính là phòng luyện đan, nhưng tại sao Tần Nhị Thế lại xây phòng luyện đan ở trong lăng mộ này? Nghe thấy lời của giáo sư An, Kim lão đại thu hồi ánh mắt đánh giá chung quanh nói. Nếu đã lỡ đến đây rồi, chỉ bằng tìm một ít thuốc trường sinh bất lão, Nhị Thế luyện ra đi, người nào tìm thấy được, chúng ta bên này dùng giá cao thu mua tất. Đang nói chuyện, giáo sư An lấy tay vuốt ve cái đỉnh kia thì nó bất chợt lay động. Đỗ Cường đúng lúc đứng ở sau lưng giáo sư An, là người đầu tiên phát hiện ra dị tượng, cả kinh kêu lên một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Phong Hàn đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên nắp đỉnh, sau đó rời nó đi, ghé mắt nhìn vào bên trong. Hai giây sau, Phong Hàn lại nhanh chóng đem nắp đỉnh đậy trở lại. Theo động tác của hắn, thứ bên trong bắt đầu va chạm vào thành đỉnh, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Bên trong là cái gì vậy? Trần Ngọc căng thẳng lại hỏi, mặc dù biết tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng có lúc không biết thì sợ hãi sẽ càng nhiều. Phong Hàn mới lên tiếng đáp, vật này có thể nói là phiên bản đơn giản của quái vật bạch tuộc bên ngoài kia. Trên cơ bản là còn con người, chỉ có một cánh tay là xúc tu của bạch tuộc thôi. Trần Ngọc trong đầu thoáng qua lời nói của giáo sư An, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ là đảo dần bị dùng để luyện đan sao, còn cử động được không? Có thể nói là như vậy, bất quá bọn chúng đại khái cũng giống như những đồng nam đồng nữ nọ, không thể coi là con người. Đừng nghĩ đến việc thả bọn chúng ra ngoài, ta thấy chúng tuyệt đối sẽ không có thiện ý đâu. Phong Hàn liếc mắt nhìn Trần Ngọc nói như cảnh cáo, ta căn bản chưa từng có ý nghĩ ấy. Khi Trần Ngọc đang định biện bạch, trong thạch thất, chợt có ai đó cười rộ lên. Thanh âm kia lành lành cũng rất vang, khiến người ta nghe thấy mà rợn tóc gáy. Vị huynh đệ nào kia, trở nên có tâm tư trả thù xã hội vào lúc này được không? Mã Văn Thành bất mãn lên tiếng nói. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ngẩng đầu, phát hiện mọi người đang nhìn nhau, căn bản không có ai cười cả. Tiếng cười như chân thật quanh quẩn trong thạch thất là của ai? Sau đó có người tiến lên. Ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi rồi. Thanh âm kia cũng không có cao, nhưng nghe vào tai hết sức thoải mái, dễ dàng hấp dẫn được chú ý của mọi người. Trong phòng luyện đan đột nhiên an tĩnh trở lại, như có linh cảm. Tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng. Trần Ngọc xoay người lại, nhất thời sững sờ. Đứng ở cuối tấm thảm chính là một người mặc áo đen cao gầy, vẻ mặt hơi tái nhưng vẫn khiến mọi người sợ hãi thầm. Y phục tối màu vô cùng rộng, bao lấy thân hình gầy gò của y, màu da bạch ra tạo thành một loại cảm giác kỳ dị. Người này Trần Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy là trên bức bích họa ở thần miếu bị chôn vùi trong sa mạc. Lần thứ hai là ở trong ảo cảnh do nữ vương sáng tạo ra. Mỗi lần đều mang đến cho cậu rúng động khó tả. Rốt cuộc cũng gặp được bản thể của hắn. Trần Ngọc không thể không thừa nhận người này giống với Phong Hàn. Hơn nữa, ý còn là người quen cũ của Phong Hàn. Người quen như thể nước với lửa. Bây giờ ngẫm lại, mục đích Phong Hàn ra biển rất có thể chính là vì người áo đen đây. Người áo đen lúc này vẫn đứng ở đầu kia thạch thất, lặng lặng quan sát bọn họ. Nhưng dù thế nào, cũng cảm thấy ánh mắt kia mang theo một sự ngạo mạn không kém. Hơn nữa, trong mắt của y chỉ có Phong Hàn mà thôi. Phong Hàn không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen. Bốn phía tựa hồ bị hàn khí nồng đậm bao phủ. Người xung quanh hắn rụt cổ lùi về sau. Bao con liều mạng cắn quần áo của Trần Ngọc, dùng sức muốn cậu xách ra khỏi Phong Hàn. Người rốt cuộc đã tới rồi. Người áo đen không hề chớp mắt nhìn Phong Hàn, chuyên chú nhìn chằm chằm. Người cũng không còn cơ hội nữa đâu. Trước tiên đưa đồ trả lại cho ta. Phong Hàn ngắn gọn mà lạnh như băng đáp trả lại một câu. Trên thực tế, hắn đang cố gắng khống chế sát khí của bản thân mình. Người áo đen ngẩn ra, bình tĩnh nói. Được, nếu muốn lấy thì đi theo ta. Nói xong, hắn đã nhanh chóng đi về phía cánh cửa bên phải. Lục Trương rời đi, bây giờ mỉm cười quay đầu liếc mắt nhìn Trần Ngọc bên cạnh Phong Hàn một cái sắc lẹo. Lại là cảm giác quen thuộc mờ mịt đó. Trần Ngọc im lặng không lên tiếng, nhìn người áo đen cùng Phong Hàn rời đi. Phong Hàn không một chút do dự đi theo sau hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong địa cung quỷ dị sẽ ảnh hưởng đến cảm quan sao? Đợi đến khi hai người đã đi khuất, những người còn lại trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Người áo đen vừa rồi khiến bọn họ có cảm giác bị áp bách nặng nề. Đã qua một lúc lâu, nhưng vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện. Tiểu Trần Ngọc, Phong ca bị cái tên già hơn cả hắn mang đi mất rồi, sẽ không xảo đấy chứ? Mã Văn Thành tiến tới, nói bên tai Trần Ngọc. Vậy chúng ta qua đó xem thử. Giống như để đáp lại lời nói của Trần Ngọc, cửa đá bên đó chợt vang lên tiếng động ầm ầm. Trần Ngọc liền biến sắc, đột nhiên cảm thấy cước bộ có chút nặng nề, đi đến trước cửa sơ sơ, quả nhìn không mở ra được. Nếu không có cách nào tìm được Phong tiểu ca, chúng ta xem thử phòng luyện đan này có thuốc trường sinh của nhị thế hay là không đi. Kim lão đại nháy mắt với người của mình, những người đó lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lão đại, trên bàn đá này hình như có thứ gì đó. Theo thanh âm phía trước, mọi người trong phòng đều hướng đầu sang bên kia thạch thất, cũng chính là nơi người áo đen lúc này đã đứng. Khi đến gần trước mặt thạch bích, trên vách tường có một tượng người điêu khắc lộ nửa thân ra bên ngoài. Trên áo dưới quần, tương đối tinh tế, mặt mày rõ ràng mà phân minh. Trước vách tường có một phiến bàn đá, bên trên khảm ba chiếc bát ngọc hình tròn, ở giữa đặt một tòa tháp bạch ngọc lung linh, tháp cao gần nửa xích. Những thứ này khiến cho ánh mắt của Kim lão đại và Từ lão gia tử nhất thời sáng rực. Kim lão đại mở nắp ba chiếc bát ngọc ra, bên trong mỗi chiếc đều có một thứ tròn tròn màu đen, vỏ ngoài màu đen rất cứng. Kim lão đại không nói gì, nhưng đem ba thứ hình tròn đó cẩn thận bỏ vào trong hộp mang sẵn bên mình, rồi đậy kín lại. Từ lão gia tử nhìn vẻ mặt hài lòng của Kim lão đại, lông mày giãn ra, ngay sau đó đem bạch ngọc tháp bọc kỹ càng giao cho lão tam đứng sau lưng hắn. Đáng tiếc thật, không có thứ mà Từ lão gia tử tìm kiếm. Nếu không, chúng ta đều đã đạt được ước muốn, có thể triển khai kế hoạch rời khỏi đây rồi. Kim lão đại miễn cưỡng, khống chế sắc mặt vui mừng của mình, quan sát khắp nơi. Có một số việc phải tùy vào duyên phận thôi. Nói không chừng lát nữa sẽ tìm thấy quyển sách đó. Từ lão gia tử cười một tiếng, trên mặt không để lộ biểu hiện gì, nhưng trong lời nói mơ hồ kèm theo sự lo lắng. Mã Văn Thành thấy hai người không để ý tới cái bàn đá nữa, lặng lẽ tiến lên, từ hồ chuẩn bị cạy hết mấy cái bát ngọc được khảm vào bàn đá xuống. Động tác dùng sức nạy mấy cái bát của Mã Văn Thanh lọt vào mắt của giáo sư An cùng trung niên đội trưởng. Hai người liền đau lòng không thôi. Khi nãy, thấy mấy kẻ giống như đầu lĩnh thổ phỉ kia chia nhau cổ vật, không dám nói gì. Giờ lại bắt gặp Mã Văn Thanh cũng ở đây bận cái việc này, lập tức vầy tới, tức giận chỉ trích Mã Văn Thanh. Giáo sư à! Người xem, hòn đảo này sắp chìm xuống thêm mấy trăm năm nữa. Có thể trồi lên lần nữa để chúng ta phát hiện hay không? Còn là vấn đề khó nói đây. Ta đây còn không phải là vì sợ những vật này bị chôn vùi dưới đáy biển sâu sao? Mã Văn Thành biện bạch một câu, Dù sao, hắn và Trần Ngọc cũng là bám càng theo đội khảo cổ, bề ngoài nhất định không gặp trở ngại gì. Nghe thấy lời nói của hắn, trung niên đội trưởng gần sành trên trán tựa hồ lại nổi lên, đang vốn giảng giải thêm đạo lý cho Mã Văn Thành. Mã Văn Thành chợt đứng thẳng dậy, nhìn tường đá đối diện nghi hoặc hỏi. Các người có cảm thấy bức tường đá này có gì đó không đúng hay không? Giáo sư An ngẩng đầu lên, nhướng mày. Tường đá này hình như thấy thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng lại chẳng biết đến tột cùng là có chỗ nào bất ổn. Vẫn là vách tường bằng phẳng bóng loáng, pho tượng ở giữa vẫn tinh tế xảo diệu, cảm giác mười phần toàn vẹn. Đột nhiên đôi mắt nhìn tường đá của ông trợn to, trên mặt mồ hôi cũng chậm chậm chảy xuống, nôn nóng lên tiếng. Pho tượng kia sao lại di chuyển ra ngoài một chút rồi? Trần Ngọc vốn đứng bên cạnh Mã Văn Thanh, nghe thấy lời của giáo sư An, cũng lập tức phát hiện ra vấn đề. Pho tượng trên tường đá trong khoảng thời gian ngắn thật sự đã di chuyển ra phía ngoài không ít. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm một cánh tay rũ xuống bên người pho tượng. Cánh tay này đừng điêu khắc dính sát vào tường, chỉ có ba ngón tay vươn ra ngoài. Một khắc sau, có thể thấy rõ ở bên ngoài đã là bốn ngón tay. Không phải bọn cậu bị ảo giác, mà là pho tượng kia thật sự đang di chuyển. Vốn là một pho tượng xảo vô tri vô giác. Thế nhưng bây giờ, ở trong mắt mọi người, nhất thời trở nên dữ tợn. Người đi theo bên cạnh giáo sư An bắt đầu lui về phía sau. Thậm chí có người còn kêu la tiếng vì đã bị sợ hãi. Kim Lão Đại cùng Từ Lão Gia Tử cũng chú ý tới động tĩnh bên này, đều đi tới. Không hỏi có chuyện gì xảy ra, Cá Mập đi theo Kim Lão Đại từ từ ghé sát vào bức tượng đá, sờ soạng một lát rồi nhanh chóng thu tay lại. Có thể cảm giác được tượng đá này đang chuyển động rất nhỏ, nhưng không có nhịp tim, rốt cuộc là thứ gì? Từ Lão Gia Tử hít sâu một hơi, lại nói, các người đã từng nghe nói đến truyền thuyết về cá trong đá của dân gian chưa? Đại khái là, ở trong đá có lúc sẽ phát hiện ra nước cùng với cá còn sống. Pho tượng kia có phải cũng là kỳ tích mà thiên địa dựng dục nên hay không? Giáo sư An sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Từ Lão Gia Tử nói, đấy chẳng qua chỉ là hư khấu của tiểu thuyết ghi chép những điều quái lạ. Thử ngẫm mà xem, trong không gian hoàn toàn bị phong bế, làm sao có thể còn vật sống tồn tại, trừ phi cùng đúc bị phong bế, thời gian cũng dừng lại. Vậy thì không thể nào, nếu như trong đá có cá thật, thì cũng tương tự hổ phách, là cá hóa thạch bị đất đá vùi lấp thôi. Từ Lão Gia Tử chỉ cười, không tranh chấp với giáo sư An, bật quá trong đôi mắt nhìn về phía pho tượng kia, mang theo một tia lo lắng. Trần Ngọc đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Trên thực tế, kể từ lúc Phong Hàn rời khỏi phòng luyện đan, cậu đã thấy nơi này ẩm ủ lạnh nhão. Bất kể là trong đá là cá hay là cái gì khác, ta thấy nó không phải thứ gì tốt lành. Chúng ta tốt nhất trước khi nó ra ngoài giải quyết luôn. Nếu không, chúng ta có thể gặp phiền toái cũng không biết chừng. Mã Văn Thành chợt lớn tiếng nói. Lời này được đa số mọi người đồng ý. Vì vậy, kẻ móc súng, người cầm mũi khoan, chuẩn bị đem pho tượng bóp chết từ trong trứng nước. Một người cầm lấy máy khoan đang tính tiếp cận pho tượng. Bất ngờ có bóng người chợt lóe, hắn bị đá văng ra sau, khiến nhiều người cũng bị theo đà đổ rạp. Còn bà nó chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Người bị đụng trúng, thành âm ai oán nổi lên tứ phía. Trần Ngọc híp mắt lại, hung hăng nhìn chằm chằm người đứng phía trước bức tường đá, giơ tay bắn một phát. Người nọ ha ha cười ra tiếng, đạn xuyên qua cánh tay cô ta, găm vào bức trướng ở phía sau. Cô ta thậm chí còn không thèm lùng lầy lên một cái. Mã Văn Thành biến sắc, quái dị hỏi, là mỹ nữ đã quay trở lại, chuẩn bị hãm hại ai nữa đây? Đứng ở phía trước thạch bích, thật đúng là La Khuynh. La Khuynh vẫn như cũ, phong tình vạn trùng. Nghe được mấy lời của Mã Văn Thanh cũng không tức giận, hé miệng cười đáp. Các người làm gì cũng được, nhưng lại không thể phá hư pho tượng này. Thật vất vả mới chờ được cơ hội phong hàn mạnh nhất khiến ta đau đầu nhất bị dẫn đi. Ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta một lần nữa. Đám người giáo sư An đều đã gặp La Khuynh, trên mặt lộ ra thần sắc phòng bị. Hai nhóm người còn lại nhưng chưa từng trông thấy La Khuynh, có kẻ thậm chí bắt đầu huýt sáo trêu ghẹo. Khi Kim Lão Đại cùng với Từ Lão Gia Tử nghe được La Khuynh nói Phong Hàn là người mạnh nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mã Văn Thành hùng dữ nói, vậy cũng không được, ngươi sử dụng ảo cảnh không phải một hai lần, vật này chưa trừ diệt, không chừng lại để cho ngươi tạo ra quái vật gì đó. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có tin ngươi có thể cản được. Các huynh đệ đâu, đừng nghe cô ta, à cùng phe với đám bạch tuộc quái vật, mau giải quyết vật đằng sau à đi. Lạc Huỳnh tối sầm mặt trợn mắt nhìn Mã Văn Thanh một lúc, Chợt gương mặt dừng một tay lên, hai đỉnh đồng xanh cách cô ta gần nhất nổ tan tành. Nghĩ đến Phong Hàn đã nói về thứ bên trong, tất cả mọi người mặt trắng bệch lui về phía sau. Mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta càng thêm khó chịu. Mấy nữ đội viên đã bắt đầu nôn khan, máu tươi nhớp nháp chảy tràn trên mặt thảm. Mặt thảm tối màu bị nhuộm càng thêm đen lại. Hai bóng người từ trong đống đổ nát của chiếc đỉnh đồng đứng lên, toàn thân tím đen, căn bản duy trì hình người. Chỉ có tay phải là một cái xúc tu. Hai người ngật ngưỡng đi về phía La Khuynh, khi đến gần song song quỳ xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. La Khuynh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu tình trầm trọng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Trong lúc đợi hắn thoát ra ngoài, ta có thể nói cho các người biết chuyện gì đã xảy ra. Không sai, người trong pho tượng kia chính là Tần Nhị Thế. Theo hòn đảo nổi lên khỏi mặt biển, cách mỗi trăm năm, hắn sẽ tỉnh lại một lần, tìm kiếm liều thuốc cuối cùng còn có thể làm cho hắn trường sinh. Nói tới đây, La Khuynh tựa hồ nhớ đến cái gì, chợt cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển, mang theo sự mềm mại đáng yêu đến đáng sợ, thở dài nói. Năm nay ta rốt cuộc không cần đợi ở nơi tối tăm lạnh lẽo, cực khổ để ẩn núp nữa. Hết thảy mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng kết thúc, không có chuyện gì có thể tuyệt vời hơn thế này. Cặp mắt đèn nhánh xinh đẹp của La Khuynh quét qua hai con cường thi hắc sắc đang quỳ gối trước mặt, nụ cười càng thêm âm trầm, trong đôi mắt mang theo vài phần oán hận. Thông qua bích họa trên đảo, các người đã biết được đại khái. Trước khi Tần Thủy Hoàng phái người tới luyện chế tiên đan, trên đảo đã có người sinh sống. Bọn họ không mang quyền thế, chỉ là nhiệt tình thiện lương tiếp đãi người ngoài đến đảo lần đầu tiên, lại không ngờ rằng hảo tâm đổi lấy sự hủy diệt. Thấy những đỉnh đồng xanh đầy phỏng kia không? Những thứ này đều là do phương sĩ luyện đan lưu lại, mà bên trong nhuốm đầy máu tươi của đảo dân. Đáng tiếc, người dân sinh sống hơn ngàn năm trên đảo không có bất kỳ cơ hội nào để lại truyền nhân cùng lịch sử của bọn họ, đều chìm hết xuống dưới đáy biển. Nói đến câu cuối, thanh âm của La Khuynh đã mang theo sự bi thương. Người là ai? Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Trần Ngọc lên tiếng hỏi. Bây giờ quan sát kỹ, y phục trên người của La Khuynh căn bản không phải kiểu dáng thịnh hành mà các tiên nữ thời nay hay mặc, giống với bộ dáng mười mấy năm về trước hơn. Hơn nữa, chuyện cách đây 2000 năm, cô ta biết rõ như vậy, bản thân chắc chắn có vấn đề. La Khuynh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ở trên đảo này, đại vương là vĩnh cửu, chỉ có thời điểm đặc biệt sẽ xuất hiện. Trừ đại vương, quyền lực cao nhất thuộc về người tế tự trên đảo. Ta chính là con gái của vị tế tự cuối cùng trên đảo này. Không có trường kiếp nạn kia, ta sẽ là người tế tự của đời tiếp theo. Câu trả lời của La Khuynh khiến mọi người đều trầm mặc. Cho dù mới nãy còn có người dùng ánh mắt thô thiển nhìn chăm chăm vị mỹ nữ cổ điển này chảy nước miếng, hiện tại cuối cùng cũng ghi nhớ và nghi ngờ sự sợ hãi. Người già đến như vậy sao? Mã Văn Thành nuốt một gụm nước bọt khó khăn hỏi. La Khuynh trầm chọc cười rộ lên. Ta già ư? Có lẽ vậy, dù sao cũng đã hơn 2000 năm rồi. Ta vẫn ở trong địa cung này. Tần Nhị Thế vì muốn trường sinh bất tử, bắt nhốt tất cả đảo dân, nhưng vẫn không tìm ra phương pháp. Phương pháp trường sinh của bộ tộc chúng ta cũng chỉ duy trì được 200 năm, chính đã đem tay phải hiến tặng cho đại vương, thay một phần thân thể cho đại vương. Ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào hai con cương thi quỳ gối trước mặt La Khuynh, đều hít sâu một hơi. Giáo sư An trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, run rẩy nói, cấy ghép bộ phận cơ thể, khi đó đã có loại kỹ thuật này sao? Không nghĩ tới, người nhớ tới những cánh tay khô đét lộ ra khỏi mặt biển lúc trước, thì ra đều là bị hiến tế cho đại vương của bọn họ. Người nói gì ta không hiểu. Bất quá kể từ lúc những phương sĩ tới đây, đại vương không hề xuất hiện nữa. Những phương sĩ kia liền nghĩ ra cách thức ác độc, dùng người luyện đan. Tần Nhị Thế không kịp đợi, bắt đầu ăn những viên thuốc được chế từ đảo dần bị bắt tới. Phương pháp của hắn tàn nhẫn, nhưng thật ra có chút hiệu quả. Chỉ có điều, biện pháp cực kỳ tàn ác của hắn cũng mang đến cho hắn tác dụng phụ rất lớn. Khi hắn 30 tuổi, nếu như vẫn không tìm được liều thuốc chân chính, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Những phương sĩ kia bị hắn hạ tử lệnh, nếu như luyện công ra thuốc trường sinh, toàn bộ tộc nhân đều sẽ bị giết chết. Vì vậy, những phương sĩ đó bắt đầu phát điên, bọn họ bắt ta tới, không biết làm thế nào, đem trứng bạch tuộc cấy vào thân thể ta, để những quái vật kia ăn hết ta từ bên trong. Vô luận ta cầu xin ra sao, bọn chúng cũng không tha cho ta. Nghe một tuyệt sắc mỹ nữ nhỏ nhẹ kể lại câu chuyện cực kỳ bất nhân ác độc, mọi người trong phòng sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Nhưng vương sĩ thời Tần kia sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Song Lạc Huỳnh cũng không để tâm nhìn biểu tình của mọi người, hoặc sợ hãi hoặc thương hại. Cô ta chẳng qua chỉ đang hưởng thụ nó, nói tiếp. Sự đặc hữu của truyền nhân tộc tế tử chúng ta khiến cho ta còn sống. Ta thật muốn được nhìn ra một vài lần nữa vẻ mặt của bọn chúng khi mở đồng danh đỉnh ra. Cái vẻ mặt biết mình lập tức sẽ chết đó. Thành âm thảm thiết lúc đau đớn đến cực điểm. Thật là khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Móng tay màu đỏ của La Huynh vân vê bờ môi, tựa hồ nhớ lại hương vị khi ấy. Lần ta ra ngoài đó, đã giết hết tất cả phương sĩ. Thấy cái cảm giác này không? Đều là máu của những phương sĩ kia nhuộm thành đấy. Ta rốt cuộc khiến cho những kẻ đó phải trả giá. Đáng tiếc, nhưng vì chưa quen với thân thể của mình mà ta lại bị bắt. Vì không chịu nổi tác dụng phụ dày vò mỗi ngày, Tần Nhị Thế quyết định cưới ta làm vợ, bởi vì ta chính là liều thuốc cuối cùng. Bất quá, hoàng hậu cùng hắn tới đảo Ken Tị. Tần Nhị Thế trong ngày lấy ta phát bệnh, hoàng hậu ở bên cạnh đơn giản chỉ cần không cho phép hắn tới gặp ta. Bởi vì vậy, Tần Nhị Thế mới rơi vào trạng thái ngủ say, cách sự trường sinh chỉ có một chút nữa. Lạc Huỳnh sung sướng cười lớn, sau đó kể tiếp. Sau đó, hoàng hậu không biết gì cả, đem ta vùi sâu vào địa cung. Nàng không biết Tần Nhị Thế chỉ đã đang ngủ say, cũng không biết Nhị Thế chưa chết. Hoàng hậu vô hình trung đã giúp đỡ người mà nàng ghen ghét chính là ta, lại hại Tần Nhị Thế thê thảm. Đáng tiếc, hoàng hậu quá mức giả hoạt, thi thể của bà ta, ngay cả Tần Nhị Thế cũng không dám động tới. Lạc Huỳnh nói tới đây chợt ngừng lại, tựa hồ rất kiêng kỵ vì hoàng hậu kia, không muốn nhắc đến. Cô ả quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trong cặp mắt đen u ám, bắt đầu khởi động, mang theo thần bí cùng mở mịt. Cuối cùng, kẻ thắng là ta. Ta dùng phương pháp tàn nhẫn nhất giết tất cả những người mà Tần Nhị Thế mang tới. Sau đó, hòn đảo chìm xuống dưới đáy biển. Bất quá, Tần Nhị Thế mỗi trăm năm lại tỉnh lại một lần, nhưng vẫn khiến ta gặp nguy hiểm rất lớn. Bây giờ chỉ cần Tần Nhị Thế ra ngoài, ăn xong trái tim của Trần Ngọc là người mà ta chọn để thay thế, hắn sẽ ngủ say mãi, không thể tỉnh lại nữa. Mã Văn Thành từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại, nghe được câu nói sau cùng tức giận nhìn chằm chằm La Huynh. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho người đụng đến Trần Ngọc sao? Người nói người khác tâm tư ác độc, chính mình cũng không khác họ là mấy. Oan có đầu, nợ có chủ, người đã giết tất cả những kẻ khác hại các ngươi. Cần gì phải làm đến bước này? Người bỏ cái ý định đó đi, ta sẽ không để cho tên khốn kia ra ngoài. Lạc Huỳnh nghiêng đầu quan sát Mã Văn Thanh một lúc, chậm chậm thở dài nói. Người tại sao phải vì hắn mà liều mạng chứ? Người biết không, nếu như Tần Nhị Thế ăn trái tim của hắn, các người sẽ an toàn, ta cũng sẽ đưa các người an toàn mà ra ngoài. Nước biển sẽ nhẫn chìm nơi này, các người căn bản không có nhiều thời gian. Hay là các người muốn phụng bồi hắn cùng trở thành thức ăn cho đám quái vật bạch tuộc? Các người là nam nhân, là người làm đại sự, thời khắc mấu chốt, phải hiểu cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ hơn ta chứ. Giọng nói của La Quynh nhu hòa, ngọt ngào, ánh mắt nhìn mọi người ôn nhu mà chân thành, chậm rãi lên tiếng, khiến cho không ít người có phần động tâm. Trần Ngọc lạnh lùng nhìn La Quynh, chẳng tranh cô ả đem tâm tư chuyển lên người của mình. Chẳng trách để cho cậu mặc cái loại y phục trong quan tài khi trước. Thì ra là với cái vị Nhị Thế này, bây giờ cưới tiểu thiếp, căn bản không cần biết là nam hay nữ. Hắn chỉ cần một bộ thân thể là được rồi. Những người xung quanh giống như Kim Lão Đại và Từ Lão Gia Tử đều là những tay lọc lõi, tự nhiên biết phải làm thế nào mới tốt nhất. Trần Ngọc cũng không trông cậy vào những người đó. Cậu chỉ đối với việc vào thời khắc mấu chốt, Phong Hàn lại không có mặt mà bày tỏ sự tức giận. Đè xuống ý nghĩ muốn làm đổ tung cửa đá kia, lôi cổ Phong Hàn mắng té tát. Trần Ngọc cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại, thong thả đem ba lô trên lưng lấy xuống, lôi báo con trong ngực ra, nhét vào trong đó. Báo con ra sức giãy giụa, dùng bóng vuốt cào vào cánh tay của Trần Ngọc, nhưng hoàn toàn không dám dùng sức. Nó bày tỏ không hiểu tại sao trên mặt gia trưởng lại đằng đằng sát khí như thế. Kết quả cuối cùng của việc báo tử đấu tranh là thân thể bị giam trong ba lô, cái đầu lộ ra bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là nó quá mập, đồ trong ba lô của Trần Ngọc lại nhiều, bây giờ không chứa nổi nữa. Không, thế này rất tổn hại đến hình tượng, báo con cũng có tôn nghiêm cùng tự do mà. Tiểu mập cưỡng bách mình dùng cặp mắt hàm chứa lệ thủy ủy khuất nhìn chằm chằm Trần Ngọc, nhắc nhở gia trưởng cậu là đang ngược đãi nhị đồng. Nhưng Trần Ngọc không thèm liếc ló lên một cái, trực tiếp xốc ba lô lên, bây giờ đeo găng tay lùi xuống ra ngoài. Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc chằm chằm, hiểu rằng La Quynh là đang cố ý kích bác mọi người, lớn tiếng nói. Đừng nghe cô ta nói nữa, nữ nhân này căn bản không thể coi là con người, để quái vật kia ra ngoài, chúng ta ai cũng không có đường sống. Lời của Mã Văn Thanh không thể nghi ngờ đã thuyết phục được một nhóm người, nhất là những người của đội khảo cổ đi cùng bọn họ. Ai cũng biết La Quynh tuyệt đối không phải là người tốt. La Quynh mặt liền biến sắc, phất phất tay về phía hai con cương thi quỳ trước ả. Hai con cương thi toàn thân hóa đen, uốn éo đứng lên, xoay người đi về phía hai người Mã Văn Thanh và Trần Ngọc. Mã Văn Thanh bĩu môi, rút đao của mình ra. Hắn quay đầu lại gật đầu với Trần Ngọc. Động thủ trước với một con cương thi, bước đi không nhanh nhẹn. Trần Ngọc liếc nhìn khẩu súng trong tay mình, đối phó với cương thi, tựa hồ không tác dụng gì. Đợi cậu giật mình thì thu súng lại, đem Hoàng Kim Trượng Phong Hàn giao cho cậu lấy ra. Lần trước, ở Quỷ Thành trong sa mạc, Hoàng Kim Trượng này đã chống đỡ không ít. Trần Ngọc giơ Hoàng Kim Trượng lên, khoa tay búa chân một chút. Hoàng Kim Trượng này căn bản không thể coi như bình khí, mà cương thi đã càng ngày càng gần. Ngay lúc đó, Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được hai tay chợt nhẹ, Hoàng Kim Trượng bất ngờ phân đôi. Trần Ngọc cúi đầu nhìn xuống, không biết cậu động vào chỗ nào, Hoàng Kim Trượng bị chia ra làm hai cây chùy thủ màu hoàng kim, song song với chùy thủ thông thường thì dài hơn, trên lưỡi mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Sau khi giật mình ngây ngốc, Trần Ngọc mừng rỡ, Hoàng Kim Trượng này thật là hảo vật, hình dáng vậy dễ động thủ hơn nhiều. Lúc này, cương thi đã đến trước mặt của cậu, cánh tay bạch tuộc nhanh chóng vươn về phía cổ của Trần Ngọc. Chùy thủ trong tay Trần Ngọc lưu loát lật lên, cậu muốn thử xem vật này có thật sự thực dụng hay là không. Trần Ngọc không giống với Mã Văn Thanh đã luyện qua công phu, nhưng khi còn bé cũng không ít lần đánh nhau. Lúc theo già già học mở khóa, nghĩ đến mở khóa thường kèm theo cạm bẫy, có tính nguy hiểm tương đối lớn. Lão gia tử đặc biệt an bài huấn luyện đề cao tốc độ đôi tay cho cậu. Chùy thủ trong tay vừa động, trước khi xúc tu bắt đầu bắt được cậu, thì chùy thủ đã chặt đứt xúc tu xấu xí và tà ác mà vô cùng cứng rắn kia. Còn cương thi ngẩn người, nhìn chùy thủ hoàng kim trong tay Trần Ngọc có chút sợ hãi, định động thủ lần nữa, lại có phần chật vật. Hơn nữa, động tác của Trần Ngọc mặc dù là không có bất kỳ trường pháp gì, nhưng hết sức cổ quái, điệu nghệ, nhanh vô cùng. Mất đến nhất thời, nửa khắc sau, căn bản không bắt được Trần Ngọc. Lạc Huỳnh thấy hai con cường thì được mình kích động, bị hai người ngăn trở, cũng có chút ngoài ý muốn. Cô ả cau mày, đối với lần này bất mãn vô cùng. Cuối cùng Lạc Huỳnh đi xuống, quyết định tự mình bắt lấy Trần Ngọc. Trong tay của La Quynh có thêm một cái roi màu đen, hùng hăng giơ lên, vung về phía Trần Ngọc bên kia. Lúc này Trần Ngọc và Mã Văn Thanh tuyệt đối không có thời gian đối phó với ả, mà những người khác cũng coi như thức thời, không ai dám động thủ. Trong khoảnh khắc cây roi đập trên người Trần Ngọc, một bóng người chợt xuất hiện, chắn sau lưng cậu, là Đỗ Cương. Giáo sư An cùng trung niên đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng là thật tâm lo lắng thay cho Trần Ngọc. Đỗ Cương định đưa tay bắt lấy cây roi màu đen, xong trong nháy mắt, chính hắn lại bị đập bay ra ngoài, đụng trúng một cái đỉnh mới rơi xuống đất. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, vì mỹ nữ này khí lực thật lớn. Đỗ Cương hiển nhiên cũng không ngờ tới, trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, vùng vẫy chuẩn bị đứng dậy. Lúc ấy, một người chợt nhào tới, căn bản ngăn cản mà nói, đừng có động thủ, người thần muốn để cho cô ta đánh chết người hay sao? Đỗ Cương sững sờ, ngăn cản chính là Bồ Thanh sau khi kinh sợ vẫn trầm mặc nãy giờ. Cô ta liếc mắt nhìn hai con cương thi đang dây dưa với Trần Ngọc và Mã Văn Thanh. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đỗ Cương đang tức giận, thấp giọng nói. Chẳng lẽ người không muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này sao? Ta chịu đựng đủ rồi. Hơn nữa, ta là vì muốn tốt cho người. Lạc Huỳnh lúc bấy giờ sắc mặt vốn âm trầm, định trước tiên chế trụ Đỗ Cương. Thấy hắn bị Bồ Thanh ngăn cản, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, lại hùng hăng quất roi về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc còn đang giao chiến với cường thì đối diện, cậu nghe thấy tiếng roi vun vút lao tới, nhưng không một chút hoảng hốt, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Khóe miệng của La Quynh khẽ nhếch lên, à sắp sửa thành công rồi. Trong nháy mắt, cây roi đánh vào sau gáy của Trần Ngọc, một cánh tay trắng bạch xuất hiện, nhẹ nhàng mà bắt được cái đầu cây roi. Thanh niên đeo quyền tai hoa sen màu đỏ cười rạng rỡ với La Quynh, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tiếc nuối nói, Xin lỗi nha người đẹp, ta cũng đồng ý với những lời của Mã huynh đệ đây, người không nên như vậy. Sắc mặt của La Khuynh trở nên cực kỳ khó coi. Bất cứ ai vào lúc tin chắc rằng sự đã thành rồi, bị kẻ khác quay lại cho ngay một cú chốt, cũng không lấy gì làm sung sướng, dễ chịu. Huống hồ đối với La Khuynh mà nói, thì chuyện này lại cực kỳ trọng yếu. Đợi thêm 1000 năm nữa, cũng chưa chắc còn có cơ hội như vậy. Người ngăn cản ta, không chết thì cũng bị thương, cần gì vì một kẻ xa lạ mà hy sinh lớn đến thế. Nếu như người tránh ra, đợi mọi việc ở đây xong xuôi, ta có thể mang ngươi đi lấy vật bồi táng quý giá nhất ở nhị phòng. Hoặc người muốn cái gì, bản thân của ngươi cứ ra điều kiện. Cho dù là thân thể của ta, ta cũng có thể cho ngươi. La Khuynh tận lực để cho thanh âm của mình nghe mềm mại, ôn hòa. Hơn nữa, còn đúng lúc lộ ra nụ cười kiều mị. Nhiều năm đã qua, à biết bản tính tham lam của con người có thể đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, La Khuynh hiểu rất rõ mình trong mắt nam nhân phong tình xinh đẹp ra sao. Dĩ nhiên nếu như bây giờ, người trước chắn mặt ả là Đỗ Cương, căn bản không cần phải làm như vậy. Ả sớm đã dùng roi cuốn lên cái cổ yếu ớt kia để hắn vĩnh viễn không đến làm phiền ả nữa. Nhưng thanh niên đang cười hi hi trước mặt này là người duy nhất sau Phong Hàn ả không thấy rõ thực lực. Mặc dù chưa bằng Phong Hàn khiến cho người ta phải e dè từ tận đáy lòng, nhưng sự uy hiếp toát ra trên người của thanh niên thần bí này cũng làm cho kẻ khác không thể lơ là được. Điền Tiểu Ca cười đến biến sắc, vô tội mở to mắt, tào nhã lễ độ nhưng tràn đầy sự nghi hoặc hỏi. Người đẹp, mình khí tiểu gia thích sẽ tự mình tìm kiếm. Về phần cái khác, ta muốn thứ đó để làm gì? Kim lão đại vốn đang hưng phấn, trên mặt thoáng chốc hết xanh rồi lại trắng. Nếu như nói ban đầu hành động xông ra của Liền Tiểu Ca khiến cho hắn hít một hơi lạnh, vì tiểu gia này sao lại đi chọc vào một nữ nhân kinh khủng như thế? Thì khi hắn nghe La Khuynh ra điều kiện, đã trở nên vạn phần kích động, thậm chí còn muốn thay mặt đáp ứng. Trên thực tế, hắn chỉ chậm hơn so với Điền Tiểu Ca 1 giây đồng hồ. Sắc mặt của La Khuynh so với Kim lão đại càng khó coi. À hung tận nhìn chằm chằm Liền Tiểu Ca, cười đến vô cùng sáng lạng. Ánh mắt giống như độc đao đã qua tồi luyện. Nữ nhân xinh đẹp luôn sĩ diện và kiêu ngạo, vô luận ở thời đại nào cũng giống nhau cả. Không nói thêm câu gì nữa, La Khuynh dứt khoát xuất thủ. Rồi trong tay trái còn bị Liên Tiểu Ca nắm lấy. Tay phải của La Khuynh vung lên, một cây roi khác mang theo tiếng gió dồn dập quất về phía Liên Tiểu Ca. Trong mắt của Liên Tiểu Ca có thêm vài tia hưng phấn. Vì không rằng được cây roi, hắn buông lỏng tay, lùi về phía sau nhanh như chớp. Tiếp đó vươn tay ra sau lưng. Nháy mắt, mỗi tay đều cầm một ống sắt dài, nhỏ, màu đen nhánh, bộ dáng thanh mạnh, nhưng dễ dàng ngăn cản cây roi của La Khuynh. Những người khác trong phòng luyện đan ban nãy còn không dám động thậy, thế nhưng hiện tại lại không thể không né tránh. Trong số bọn họ, Liên Tiểu Ca là thoải mái nhất. Mạo Văn Thành dần dần cũng có thể chế trụ con cường thi mới ra lò kia. Chỉ có Trần Ngọc, mặc dù không còn nguy hiểm, lại vẫn khiến trái tim người ta treo trên cổ họng. Bao còn trong ba lô phía sau lưng cậu, mặt đã quay quay, cuối cùng ngẹo đầu, làm bộ mình sắp ngất đến nơi. Đang khi Kim lão đại suy nghĩ xử lý chuyện này như thế nào, trên đường chỗ bàn đá, bây giờ bên kia chợt truyền đến tiếng động khổng lồ. Tiếp đó, rất nhiều đá vụn rơi xuống. Trong lòng mọi người đều phát lạnh, dường như quên mất nơi ấy còn có một con quái vật đang muốn thoát ra ngoài. Mà cho dù có nhớ ra, cũng tuyệt đối không có biện pháp đối phó dưới tình huống mấy người đánh nhau loạn thành một đoàn như vậy. Trừ đám Trần Ngọc, những người khác đều nhìn về phía tường đá. Trước bàn đá đã có một người đang đứng, mặc y phục đỏ thẫm, khuôn mặt tuấn mỹ như điều khắc. Thế nhưng lúc ấy, ngay cả mấy nữ đội viên sau khi liếc mắt nhìn cũng không dám quan sát thêm nữa, lập tức quay đầu. Người đàn ông này cặp mắt u tối sâu không thấy đáy, âm hàn rét lạnh, phảng phất có thứ gì đó xấu xa, không biết tên đang ẩn giấu trong cơ thể của hắn, lặng lặng quan sát xung quanh. Hơn nữa, sát khí xung quanh hắn so với Phong Hàn còn nặng hơn, giống như không trung đều mang theo mùi máu tươi. Người này đứng ở nơi đó như một món binh khí, tùy thời có thể lấy đi tính mạng của kẻ khác. Tần dị thế, có người kinh ngạc thấp giọng hô. La Khuynh đầu tiên toàn thân cứng ngắc, sau đó lập tức chú ý tới Tần dị thế, im lặng, không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn về phía Trần Ngọc. Kế hoạch của ả đã thành công. Trên mặt La Khuynh lộ ra nụ cười đắc ý mà sung sướng, ả dán mắt vào Liên Tiểu Ca trước mặt, ác độc hài lòng lên tiếng. Các người đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi, chỉ cần nhị thế ra ngoài, người tới đảo này toàn bộ đều phải chết. Tất cả trứng đều do Tần nhị thế phát tán, hắn nhất định rất cao hứng, vẫn chưa lần này có nhiều đến vậy. Tất cả bọn họ đều sợ đến ngây người, không ít kẻ bắt đầu hối tiếc khi nãy không giúp đỡ Trần Ngọc, trước khi Trần Nhị Thế ra ngoài, phá hủy pho tượng kia. Mã Văn Thành trong lòng lo lắng, ngay cả Liên Tiểu Ca trên mặt cũng không còn nụ cười như vừa rồi, xuống tay càng lúc càng nhanh. Thể lực của Trần Ngọc không bằng hai người kia, đã có chút thở dốc. Mặc dù động tác trên tay không dám chậm lại, nhưng khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Dư quang nơi khóe mắt, quét tới bóng người màu đỏ. Trần Ngọc cắn răng, đối với xúc tu trước mặt coi như không thấy. Trùy thủ trong tay phải nhanh nhẹn đâm về phía trái tim cương thi. Tổn thương nặng như vậy, tự hồ đối với con cường thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng xúc tu của nó giống như chạm phải kim châm từ chỗ sát với cổ Trần Ngọc, vội rụt trở về. Trần Ngọc làm như không thấy những người khác, chỉ lo dùng sức đem chùy thủ chém xuống, lực vô cùng lớn khiến cường thì ngã lăn ra đất. Trần Ngọc mượn cơ hội đem chùy thủ ở tay trái vẽ thành một đường, đầu của cương thi bị chặt đứt, thân thể cương thi run rẩy, cuối cùng cũng bất động. Trần Ngọc không đứng dậy ngay lập tức, cậu cầm lấy lại thể lực. Mặc dù cậu biết không có hy vọng chạy thoát khỏi Tần Nhị Thế, nhưng không thử một lần sao có thể cam tâm. Ánh mắt của Trần Ngọc đảo qua Tần Nhị Thế, cả người đỏ rực đối diện, đem chùy thủ bên tay phải từ trên người cương thi rút trở lại. Tần Nhị Thế nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc, không che giấu chút nào, lộ ra dục vọng nóng bỏng. Nhưng Trần Ngọc cảm giác được ánh mắt của Tần Nhị Thế càng giống với ánh mắt khi nhìn thấy thức ăn ngon miệng. Loại cảm giác này khiến cho Trần Ngọc cố gắng ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, toàn thân sợ hãi. Trong nháy mắt, khi Trần Ngọc đứng dậy, Tần Nhị Thế nâng tay trái lên, trong tay áo rộng rãi màu đỏ, một cánh tay trắng bệch xuất hiện ra. Đỗ Cường chợt la lớn, cẩn thận. Cùng lúc đó, trong tay áo kia chợt tuôn ra mấy cái xúc tu bạch tuộc thô đen, hướng về phía Trần Ngọc. Nhanh đến không ngờ, tay của Trần Ngọc cũng không chậm, nhưng khi chùy thủ chém xuống, sắc mặt của Trần Ngọc chợt trở nên tái nhợt. Xúc tu này bất đồng với cường thị bàn nãy, cứng rắn như đá. Chùy thủ hoàng kim cũng không thể cho cậu phải thất vọng. Khó khăn như vậy lưu lại mấy vết thương, nhưng những vết thương đó lấy mắt thường cũng có thể thấy được, đang khép lại với tốc độ kinh ngạc. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Trần Ngọc bị cuốn lấy lôi về phía trước, cùng Tần Nhị Thế đối mặt với nhau. Cậu cảm thấy eo của mình như muốn đứt ra. Hơn nữa, nhìn nam nhân ở khoảng cách gần như vậy thực sự là cực kỳ kinh khủng. Trong đôi mắt màu đen càng ngày càng xuất hiện nhiều tia máu, khuôn mặt cứng ngắc của Tần Nhị Thế chợt giãn ra, giống như muốn mỉm cười. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, dùng sức đem chùy thủ trong tay đâm về phía cần cổ của Tần Nhị Thế, khiến người ta tuyệt vọng chính là một cái xúc tu khác dễ dàng quấn lấy ngăn chặn tay của cậu. Tần Nhị Thế điếm điếm khóe miệng, nhấc Trần Ngọc lên tới độ cao thích hợp, đưa tay phải ra, rõ ràng là hướng về phía trái tim của Trần Ngọc. Mã Văn Thành nổi giận, giống như liều mạng đụng ngã cương thi đối diện, sau đó lấy đao chặt đứt đầu của nó. Liên Tiểu Ca bây giờ sắc mặt âm trầm, hạ thủ cũng càng ngày càng tàn nhẫn, để cho La Khuynh tạm thời không thể kích thích thần kinh của mọi người thêm nữa. Nhưng cả hai người khi trông thấy Trần Ngọc nhấc tay lên, trong lòng đều phát lạnh. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là ai cũng không kịp đi cứu lấy Trần Ngọc. Cùng lúc ấy, động tĩnh trong thạch thất ở bên cạnh càng lúc càng lớn, Phong Hàn nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm người áo đen trước mặt, lạnh lùng lên tiếng. Người không còn thời gian nữa, người sẽ vì lựa chọn năm đó, cùng những việc người đã làm mà phải trả giá thật lớn. Nếu như người không hợp tác, ta sẽ tự mình tìm thứ ta muốn, như vậy người sẽ thống khổ hơn. Người áo đen phía đối diện chỉ lặng lặng quan sát Phong Hàn, đối mặt với sát khí mãnh liệt như có thực thể của Phong Hàn. Biểu hiện của hắn cũng không mang theo quá nhiều sợ hãi, trên mặt xuất hiện nụ cười như có như không. Trả giá ư, muốn cái gì chung quy đều phải trả giá thật lớn. Nếu như cái giá phải trả là chịu đựng thống khổ để lấy được thứ ta muốn, ta sẽ hưởng thụ nỗi thống khổ đó. Nếu như năm ấy ta không lựa chọn, thì hiện tại đã không thể đứng ở đây, đứng trước mặt ngươi. Phong Hàn, ta có năng lực này cũng sẽ lấy được thứ ta muốn. Phong Hàn sắc mặt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhìn người áo đen một lúc, đặt ba lô sau lưng xuống đất. Bên trong phần nửa là những thứ hắn căn bản không cần lưu lại. Nhưng Trần Ngọc cực kỳ coi trọng. Hắn đã quyết định không cùng người áo đen nói nhảm, trực tiếp động thủ. Trước lúc đó, Phong Hàn đột nhiên hỏi, chìa khóa của Thanh Long Hoàn ở đâu? Vẻ mặt của người áo đen rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa, cuối cùng không nhịn được cười lớn, mang theo ý vị giễu cợt. Sao vậy? người sao lại quan tâm đến sống chết của một tế phẩm? Đây quả thực là chuyện cười thú vị nhất mà ta được nghe đấy. Hay là nói ngươi lừa mình dối người thành quen luôn rồi? Trên mặt của Phong Hàn không có bất cứ chuyển động gì, mím môi thật chặt. Sau khi đợi một lát, mới phát hiện người áo đen cũng không định trả lời câu hỏi của hắn. Bóng người chợt lóe đã ra tay ngay. Người áo đen ngẩn ngơ, rốt cuộc nhận ra Phong Hàn có phần dao động khó hiểu mà nôn nóng. Cùng lúc đó, cách vách lại phát ra trận trận âm thanh hỗn loạn. Người áo đen khác thường nhìn chằm chằm Phong Hàn, khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm nào. Ánh mắt mông lung, trong đầu hiện lên cảnh tượng người trước mắt vô tình hơn thế. Nhưng y không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Nếu như không dốc toàn lực, y căn bản không ứng phó nổi đối với Phong Hàn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.